Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 665, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 665 trên du thuyền đang tổ chức tiệc bỗng xuất hiện hai gương mặt quen đến không thể nào quen hơn với Hy Nguyệt, đó chính là Lục Kiều Sam và Hy Mộng Lai Nhai, người đó cũng đồng thời nhìn thấy cô. Trên mặt Lục Kiều Sam xuất hiện vẻ hoảng sợ cực độ tới run lẩy bẩy. Nghĩ mình nhìn thấy ma, cô ta vội vàng nắm lấy tay Hy Mộng Lan nói. Cô có nhìn thấy người phụ nữ trên du thuyền đó không? Thấy được cô ta, hình như cô ta chính là Hy Nguyệt, sắc mặt Hy Mộng Lan cũng không khá hơn Lục Kiều Sam chút nào, đều tái nhợt. Cô ta chưa chết sao? Lục Kiều Sam rùng mình, đó là du thuyền của Lãnh Phong cũng đang ở trên đó, chúng ta qua đó nhìn xem một chút. Hy Mộng Lan nuốt nước bọt thật mạnh, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, quyết tâm phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Hy Nguyệt cũng nhìn thấy hai người kia, thực sự đúng là oan gia ngõ hẹp. Người mà cô không muốn gặp nhất lại cố tình chạm mặt ngay lúc này. Cô đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời trên đầu cũng trở nên âm u, Lục Lãnh Phong không muốn hai người kia lên, ra lệnh cho lái tàu điều khiển du thuyền tránh ra xa, nhưng hai người kia cứ đuổi sát theo phía sau không bỏ. Thôi, cho hai người đó lên đi, bằng không họ vẫn sẽ luôn bám theo mà không chịu dừng lại. Hy Nguyệt mỉa mai nói, Lục Lãnh Phong có chút bực bội. Sau khi cô rời khỏi, Tần Nhân Thiên không ngần ngại hủy bỏ hôn ước với Lục Kiều Sam. Kết quả Lục Kiều Sam nhất quyết không chịu từ bỏ, thề rằng không phải anh ta sẽ không lấy chồng, dây dưa suốt 4 năm. Để thoát khỏi cô ta, Tần Nhân Thiên dứt khoát chạy ra nước ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Hai người cứ thế lãng phí thời gian, lãng phí tuổi tác đến tận lúc Lục Kiều Sam trở thành một gái ế cao tuổi, tình tình cũng mỗi lúc một thêm quái đản. Thang nối vừa được hạ, Lục Kiều Sam và Hy Mộng Lan liền chạy đến. Lục Kiều Sam tỉ mỉ chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt một lúc lâu, sự thù hận tồn đọng trong lòng bỗng bùng nổ trong phút chốc. Hy Nguyệt, rốt cuộc cô là người hay ma? Nhiều năm như vậy vẫn cứ như âm hồn không tan, bám lấy Lãnh Phong không chịu buông bỏ, có phải cô có chết cũng muốn trở thành ma nhà họ Lục hay không? Mặc dù Hy Nguyệt đã chết nhưng nỗi hận trong lòng Lục Kiều Sam không hề biến đi, thậm chí còn vì chuyện Tần Nhân Thiên hủy bỏ hôn ước mà trở nên dữ dội hơn rất nhiều. Mỗi ngày cô ta đều nguyền rủa Hy Nguyệt cả trăm cả ngàn lần, nguyền rủa cô hồn bay phách lạc, hồn vía lên mây, trọn đời không thể siêu thoát. Hy Mộng Lan liếc nhìn bóng đen trên mặt đất, Kiều Sam, cô ta có bóng, không phải ma. Không thể, cô ta đã chết còn bị thiêu thành tro, làm sao có thể còn sống ở chỗ này. Lục Kiều Sam dụi mắt thật mạnh, hy vọng đó chỉ là ảo giác của chính mình. Nhưng người trước mặt vẫn không biến mất, cách chương.